Kiếm tốt quá hà. Chương 305, phi nước đại tiểu ất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 305, phi nước đại tiểu ất. Tiểu ất, sư huynh để ngươi hồi cửa hang. Yên ba, nhường lâu tiểu ất trước đó phàn nàn trở thành hiện thực. Nhưng hắn lại hiếm thấy không có cùng Yên ba cãi nhau. Tựa như Yên ba không có một câu nói nhảm. Nhạy bén hắn đã ý thức được không đúng. Phía trước sự có các sư huynh tại. Không nên hắn đến quan tâm. Nhiệm vụ của hắn là cam đoan đại gia đường lui. Thu được, quay đầu chạy như điên. Dù là chật hẹp hang động tại hắn siêu tốc chung đem hắn đụng mặt mũi bầm dập. Đấu võ mồm quy đấu võ mồm. Thật có sự lúc, hai người đều không có một chữ nói nhảm. Yên Du tại cửa hang buồn bực ngán ngẩm. Tâm tình không tốt, cũng không chậm trễ nàng hoàn thành trách nhiệm của mình. Mặc dù khả năng cực thấp, nàng vẫn huyền tại cửa hang thượng. Nhường thần thức bao trùm đủ khả năng phạm vi. Rất nhanh, một loại cảm giác kỳ quái xông lên đầu. Phảng phất có nhân tại dòm nhìn trộm. Nhưng nàng lại không tìm chuẩn người kia phương hướng. Rất rõ ràng, người này chỉ ít tại lực lượng tinh thần thượng. Phía trên nàng, thủ cửa hang thủ ra thị phi. Không phải nàng muốn, bởi vì ý vị này phía dưới trong huyệt động cũng khẳng định có cạm bẫy. Nàng có thể làm không nhiều. Không cách nào vào động thông chi đại gia. Cũng không thể tùy tiện rời đi đi tìm kiếm cái này chút bất an. Nàng duy nhất chức trách chính là giữ vững cửa hang. Sau đó cầu nguyện. Thời gian tại giày vò chúng qua rất chậm. Chậm nàng đều có chút phàn nàn sư huynh ở phía dưới quá chơi liều. Không phải đã nói 6.000 trượng A, nhưng nàng cũng minh bạch. Động huyệt bên trong 6.000 trượng cùng phía ngoài 6.000 trượng là hai khái niệm. Yêu cầu chú ý cẩn thận, thận trọng từng bước, đồng thời, đối nguy hiểm trực giác càng ngày càng rõ ràng. Đó là bởi vì kia phần dòm nhìn trộm một mực tồn tại. Đồng thời chậm rãi không còn che giấu. Nàng kinh nghiệm tranh đấu với người xác thực có hạn. Nhưng không có nghĩa là nàng chính là cái ngốc. Nàng rất rõ ràng đối phương làm như thế ý đồ chính là chế tạo áp lực tâm lý. Nhường nàng tâm tính mất cân bằng. Tiến thối thất theo. Làm ra sai lầm xúc động phản ứng. Cho nên, không nhúc nhích. Chỉ một mai phi kiếm nhẹ nhàng linh hoạt theo hộp kiếm chung du ra. Tại bên người nàng chậm rãi trườn. Thời gian lẳng lặng chảy qua. Trong không khí lại tràn đầy bất an. Trong bụi cỏ truyền đến đi lại âm thanh. Thời gian dần trôi qua. Một cái già nua thân hình xuất hiện trong tầm mắt. Kia là vọng Bắc tộc, cái kia phảng phất tùy thời liền muốn xuống mồ tộc trường. Nhìn thấy lơ lửng giữa không trung Yên Du. Lão tộc trưởng lộ ra mỉm cười. Yên đạo hữu, tiểu lão nhân này tới. Lùi ra phía sau, kiếm trình bên trong, ta sẽ không lưu thủ. Yên Du bất vi sở động, phảng phất người trước mặt không biết. Lão tộc trưởng y nguyên từng bước một nện bước già nua bộ pháp. Đạo hữu thế nào? Ta là vọng Bắc tộc trưởng A, lùi ra phía sau. Ta sau khi trở về tổng cảm giác không đúng. Tại tộc sử chung lại phát hiện chút điểm đáng ngờ. Làm phòng bất trắc, cố ý đến thông chi quý phương. Lùi ra phía sau, 300 năm trước, đời trước tộc trưởng lúc còn sống. Đã từng tiếp đãi qua vài vị ngoại lai pháp tu. Bọn hắn đã từng tìm kiếm qua cái huyệt động này. Lão tộc trưởng rung động có chút. Nhưng vẫn không ngừng bước. Mắt thấy là phải tiến vào 200 trượng nội. Yên Du mắt điếc tai ngơ, đường trực giác cùng hiện thực liên hệ đến cùng một chỗ lúc. Không có cái gì có thể thay đổi phán đoán của nàng. Dù cho sai, cùng mình tam cái thân mật đồng bạn tương đối. Chỉ là một cái cao sơn tộc trưởng lại coi là cái gì. Phi kiếm, bỗng nhiên bắn ra, một điểm chỗ trống không lưu. Kiếm nhất bắn ra, lão tộc trưởng cõng cũng không lạc đà. Eo cũng không buông, giữa ngón tay lật một cái. Một mai xoay tròn đà xoắn ốc huyền tại hướng trên đỉnh đầu. Dễ dàng chặn phi kiếm công kích. Hiển nhiên, trên phi kiếm lực lượng còn chưa đủ lấy dung chuyển hắn tại tu vi pháp khí thượng ưu thế. Hết thảy đều tại trong kế hoạch, hắn không thể xuất hiện quá sớm, nếu không đi xuống nhân phát hiện liền sẽ cấp tốc trở về. Mặc dù hắn tự nhận thực lực đến, nhưng lại không thể cùng lúc ứng đối 4 tên kiếm tu. Nhất là trong đó còn có vị xếp hạng top 100 nội kiếm tu. Mà hắn hiện tại, bất quá còn tại 300 danh ra ngoài. Cũng không thể quá muộn. Quá muộn, phía dưới bẫy dập của mình xúc động. Rất khó nói có thể giữ được mấy cái. Lại có kiếm tu hoảng hốt chạy ra. Hắn ở bên ngoài đối phó cái này nữ tu thời gian liền sẽ so sánh vội vàng. Kiếm tu môn đều là hất lên một tầng giả nhân giả nghĩa ra. Thương hương tiếc ngọc, cho nên đóng giữ tựu nhất định là cái này nữ tu. Cũng là hắn mục tiêu. Đây là một hòn đá ném hai chim kế sách. Đã hủy hiên viên cao sơn mưu đồ. Thuận tiện cũng có thể đạt tới hắn tư nhân mục đích. Hắn cũng chỉ một cái nhân. Đây là thói quen của hắn. Hắn vẫn cho rằng chân chính tu sĩ chiến đấu. Dựa vào là đại não mà không phải man lực. Cho nên vô thượng đám kia ngốc tử tại những này kiếm tu trước mặt đụng là đầu rơi máu chảy. Mà một mình hắn lại có thể làm được vô thượng 6 người đều làm không được sự. Hắn đồng thời không có toàn lực công kích, mà là tại dần dần tăng lớn áp lực. Một cái chỉ có thể canh giữ ở cửa hang không dám tung hoành như bay kiếm tu có thể có cái gì uy hiếp. Hắn yêu cầu nhìn xem rõ ràng. Đường cái này nữ tu không thể không bả toàn bộ lực lượng đều dùng đến ứng phó pháp thuật của hắn lúc. Liền không thể che giấu nữa trong óc nàng kia tia khí vận. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Vì thế, hắn tại 10 năm chung đã tìm rất nhiều nhân. Đều là tham gia qua hiên viên lần kia nội ngoại kiếm đấu tu sĩ. Yên Vân chính là cái kẻ ngu. Coi là nguy hiểm chỉ ở khung đỉnh bên ngoài. Ai nghĩ đến chính mình vậy mà chết tại chính mình sơn môn. Vẫn là tại ngũ hoàn đại danh đỉnh đỉnh cửu cung giới chung. Có thể thấy được hiên viên hắc ám. Tại mặt ngoài thiết huyết đoàn kết hạ. Kỳ thật cũng là một đoàn ỉa ra đó. Hắn lúc đầu đã sớm làm xong kế hoạch đối phó kẻ ngu này. Nhưng không có nghĩ rằng lại có nhân trực tiếp ngay tại khung đỉnh hạ thủ. Hắn nhất định phải tìm ra cái này hạ thủ. Đơn giản ngay tại kia mười mấy cái ngoại kiếm chung. Hắn có là kiên nhẫn. Bởi vì phần này đạt được đem cải biến hắn khí vận. Cái này nữ tu cũng là lúc ấy tham gia nội ngoại kiếm đấu ngoại kiếm một trong. Mà lại hắn có nội tình tin tức. Nữ nhân này là cùng Yên Vân đối diện thủ số ít một trong mấy người. Có rất lớn tỷ lệ có được khí vận tàn phiến. Chỉ bất quá sử thủ đoạn. Làm cho không người nào có thể một chút nhìn ra thôi. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Duy nhất điểm đáng ngờ ở chỗ. Chỉ bằng nữ nhân này điểm ấy lơ lỏng bản sự. Nàng là thế nào giết Yên Vân? Mỹ nhân kế. Theo hắn pháp khí xuất hiện nhiều lần. Phù lục tung bay, thuật pháp oanh kích, lúc đầu thực lực còn kém một bậc Yên Du còn mất đi kiếm tu dựa vào sinh tồn tốc độ. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, lấy vượt xa hắn dự đoán tại sụp đổ. Hắn rất thất vọng, hắn một lần nữa chọn sai mục tiêu. Nữ nhân này không còn khí vận tàn phiến, chính mình tìm nhầm người. Nản lòng thoái chí hạ, hắn cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Từ nhân mục đích không có đạt tới. Môn phái mục đích còn có thể hoàn thành. Giết nữ nhân này. Hủy huyệt động cửa vào. Nhìn xem bên trong tam cái còn có thể sống ra bao nhiêu đến. Kia nữ kiếm tu bắt đầu hướng cửa hang hạ xuống. Đây là. Bị sát hồ đồ rồi. Thà rằng xuống dưới bị chôn. Cùng nàng đồng bạn cùng một chỗ. Cũng không nguyện ý ở phía trên tiếp nhận hắn thuật pháp. Đây cũng không phải là kiếm tu tác phong. Bất quá nữ nhân nha. Lại nào có thật kiếm tu. Có lẽ phía dưới có nàng không thể bỏ qua tình nhân đâu. Sinh tắc cùng cầu. Chết tắc cùng huyệt. Hắn cực kỳ thưởng thức. Nguyện ý tác thành cho bọn hắn. Cách chương.